Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, Xuyên màu lam ngăn chứa váy, xõa tóc dài, cùng nhau tóc cắt ngang trán hạ hai mắt thật to vụt sáng, một đôi xinh xắn khuôn mặt nhỏ, treo nụ cười sán lạn, ôm một cái túi, đứng tại cảnh như họa sau lưng, là Ly Mạt. Bạch tiểu thư, cái này cho ngươi. Ly Mạt nhỏ chạy tới, đem trước ngực cái túi đưa cho Cảnh Như Họa. Vụt sáng mắt to như nước trong veo nhìn xem Cảnh Như Họa. Cái này là ý gì? Cảnh Như Họa không có tiếp, mắt nhìn Ly Mạt cầm trong tay màu trắng cái túi. Rất sạch sẽ, nhưng là thứ này dễ dàng tổn thương tay. Một mực là nha hoàn hầu hạ Cảnh lão thái, mình tự tay tiếp đồ của người ta kia là lác đác không có mấy, mà lại tiếp đồ vật không khỏi là thượng phẩm ngọc, chính là thượng phẩm bảo vật. Ngày đó là ta không cẩn thận làm bẩn y phục của ngươi, cho nên ta giúp ngươi giặt sạch sẽ. Thật xin lỗi. Ly Mạt cắn miệng môi dưới, nhìn xem Cảnh Như Họa không có tiếp nhận, có chút thất lạc gục đầu xuống. Quần áo không phải ném đi sao? Cảnh Như Họa hơi suy nghĩ một chút, nhàn nhạt hỏi, ta nhặt lên giúp ngươi tẩy. Y phục này ném đi đáng tiếc. Ly Mạt thanh âm thật thấp, cúi thấp đầu có chút khó chịu nói, không cần, ngươi nói xin lỗi ta tiếp nhận. Áo vụ ngươi vứt đi. Cảnh Như Họa nhẫn nhịn mắt trước mặt nữ sinh, đứa nhỏ này chẳng lẽ đầu óc có bệnh, chính là tên ăn mày cũng chưa chắc đi nhặt vứt bỏ quần áo. Đây là tâm ý của ta, mà lại y phục này vốn chính là ngươi. Ly Mạt nắm thật chặt vạt áo, nàng cảm thấy tại bạch hình tượng trước luôn luôn có loại áp lực vô hình, so thầy chủ nhiệm đều còn đáng sợ hơn. Nếu là ta vứt bỏ, ngươi liền không nên lại để cho ta nhận lấy. Dù sao cái này quần áo đối với ta mà nói cùng rác rưởi không khác. Cảnh Như Họa nhàn nhạt nói liền chuyển thân chuẩn bị rời đi. Bạch Họa, ngươi đứng lại đó cho ta. Một tiếng giống lạnh ngôn bước nhanh đi tới, một thanh kéo qua Ly Mạt liền hướng phía sau giấu. Cảnh Như Họa mắt điếc tai ngơ cất bước liền tiến trường học. Ngươi đứng lại đó cho ta. Lãnh ngôn một thanh kéo lấy Cảnh Như Họa cánh tay, buông tay. Cảnh Như Họa nhàn nhạt mở miệng, nhìn chằm chằm Lãnh ngôn con mắt, không mang theo bất cứ tia cảm tình nào. Không biết làm tại sao, Lãnh ngôn ngoan ngoãn thả tay, có chút ngượng ngùng, tại Bạch Họa ánh mắt kia dưới, Lãnh ngôn cơ hồ muốn đổ mồ hôi lạnh. Ngươi cho Ly Mạt xin lỗi, cảm thấy mình dạng này quá có mất tôn nghiêm. Lãnh ngôn cường ngạnh nói, bệnh viện não khoa cần ngươi quan tâm chăm sóc, nhàn nhạt ném câu tiếp theo. Cảnh Như Họa liền hướng dưới cây nước máy bên kia đi đến, mở vòi bông sen. Bị Lãnh ngôn đụng phải cánh tay liền hướng vòi nước chuyển xuống, cọ rửa, lặp đi lặp lại 10 lần. Nghe vậy, Lãnh ngôn trong nháy mắt đen mặt, lại nhìn thấy Cảnh Như Họa động tác giống như là lây nhiễm vi khuẩn. Lãnh ngôn hai mắt chỉ bốc lên hơi lạnh, Bạch Họa, ngươi cái này vô lý nữ nhân, ta là không sẽ lấy ngươi. Lãnh ngôn hung hăng nói nghiêm túc. Cảnh Như Họa không tiếp tục để ý hai người kia, liền hướng phòng học đi. Một cái không biết mùi vị đồ vật còn kêu cái gì vương tử, không biết phong nguyệt quốc các hoàng tử nên như thế nào tự xử. Một cái lanh chanh nữ tử còn kêu cái gì dốc lòng cô bé lọ lem, không biết phong nguyệt quốc mọi người bọn nha hoàn mặt mũi ở đâu. Không đúng, nha hoàn hại còn có thể vào nơi thanh nhã, nữ tử này liền nông gia nương tử cũng không bằng. Cảnh Như Họa vừa đi vừa đánh giá, một kiện chủ nhân vứt bỏ áo vụ kiếm về, Tên ăn mày đều làm không được dạng này sự tình. Cũng là nàng làm việc không chu toàn. Lần sau không nên vứt bỏ tại thùng rác, nên trực tiếp đốt. Như lần sau nhặt được áo vụ chính là người nam tử kia, nàng mặt mũi ở đâu, trong sạch ở đâu? Nghĩ tới đây, Cảnh Như Họa liền xoay người hướng cửa trường học đi đến. Hết chương.